Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Quê Quán Mỹ Thực. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, xấu xấu không cần cùng hư các ca ca tỉ tỉ chơi. Xấu xấu không cần làm vịt con xấu xí. Xấu xấu bẹp miệng oa oa khóc lớn nói. Xấu xấu muốn thay máu. Xấu xấu muốn biến thiên nga trắng. Diệp Phong tức khắc tàn nhẫn là đầu đại, vèo một tiếng biến ra một cái đặc đại hào châm ống. Ở Tây Sơn Ngọc, vẻ mặt bản năng sợ hãi chung, nhẹ nhàng đem kim tiêm chui vào xấu xấu chân ngắn nhỏ chung. Sau một lúc lâu, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút xấu xấu trong cơ thể trạng huống, phát hiện trải qua lần này lấy máu sau, xấu xấu trong cơ thể thấp đoan long khí đã toàn bộ bị trừ hút không còn. Trong huyết mạch tất cả đều là chính tông thiên phẩm long khí. Được rồi, xấu xấu huyết đã toàn bộ đổi xong rồi. Xấu xấu thực mau liền sẽ biến thành một cái xinh đẹp tiểu bảo bảo lạp. Diệp Phong hôn hôn xấu xấu cái chán sau, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Bên cạnh Tây Sơn Ngọc, trong lòng bản năng một trận kinh tủng, gia hỏa này lừa nhà mình trẻ con bảo bảo huyết lừa đến như thế chính đại quang minh. Thật sự không hổ là tiểu ác ma, về sau cùng hắn giao tiếp, nhưng ngàn vạn không thể quá ngốc quá ngây thơ rồi, nếu không bị hắn bán còn sẽ mỗi ngày đem hắn đương Bồ Tát sống cung. Vèo một tiếng, xấu xấu nhảy xuống ba ba cổ, ghé vào ngầm một mặt đại trên gương. Ôm nó, lại ở làm biến thiên nga trắng mộng đẹp, rốt cuộc đem xấu xấu lừa gạt sau khi đi qua. Diệp Phong trong lòng có điểm thấp thỏm, chính mình giống như lại sai tin hồng lão quái một lần. Thật không nên cấp xấu xấu nói cái gì vịt con xấu xí chuyện xưa. Quá sớm đánh thức tiểu nữ sinh nhóm ái xú mỹ hư vinh. Xấu xấu nếu là biến không thành xinh đẹp yêu bảo bảo, thật là làm sao bây giờ? Tâm sự nặng nề Diệp Phong thấy Hồng Hoa cùng Lục Hoa còn tại thương tâm nức nở. Nhịn không được vì chính mình vừa rồi thô bạo đại gia trưởng tác phong, làm một lần khắc sâu kiểm điểm. Đều nói tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối, cộng gối ngủ chung lúc sau mới có thể sinh ra bảo bảo. Có thể thấy được các gia trưởng cùng bảo bảo duyên phận kia khẳng định là tu hơn 1000 năm mới đổi lấy phúc phận a. Đau đều còn không kịp, như thế nào có thể sử dụng mông bản tử đi tàn phá bọn họ ấu nhược tâm linh đâu. Diệp Phong vì thế vẻ mặt đau lòng bế lên Hồng Lục Nhị Hoa. Tay phải vèo một tiếng, biến ra hai cái đặc đại hào bình sữa, một người một cái, đem núm vú cao su nhét vào bọn họ còn tại nức nở trong miệng. Bình sữa, tất cả đều là luyện cấp cuồng ma cống hiến thiên phẩm ma nguyên. Vừa rồi còn vẻ mặt thảm hề hề Hồng Lục Nhị Hoa, lập tức ôm ba ba cổ, vẻ mặt phá lệ hạnh phúc cười. Này đầy đủ biểu hiện có nãi chính là nương uy lực. Bên cạnh Tây Sơn Ngọc, kinh ngạc tức khắc không khép miệng được. Nguyên lai tiểu hài tử thế nhưng dễ dàng như vậy hống a. Tây Sơn Ngọc nhịn không được nhớ tới chính mình lần nọ đem ở nông thôn tiểu biểu muội khẽ đẩy một chút, không chạm vào cắn càng không bị thương tiểu biểu muội, thế nhưng ở chính mình trong nhà gào khóc cả ngày, làm hại chính mình bị cha ngoan tấu một hồi mông bản tử lại thêm quan ba ngày phòng tối. Quả thực chính là nghĩ lại mà kinh a. Nếu là chính mình lúc trước biết hống tiểu hài tử phương pháp, đại khái chỉ cần tùy tiện ném một cái gạo nếp ba ba là có thể miễn đi lần đó tai bay vạ gió đi. Thật mệt a, lúc ấy chính mình trong tay liền cầm một cái, khó trách kia nha đầu sẽ nhìn chằm chằm chính mình tay càng khóc càng hăng hái. Thẳng đến về nhà mẫu thân dùng một khối bánh hoa quế lấp kín nàng miệng. Diệp, Diệp đại hiệp, nếu là không có chuyện khác, ta đây liền đi trở về ha. Tây Sơn Ngọc đối này hỉ nộ vô thường tiểu ác ma càng ngày càng sợ hãi. Không còn có cọ nhà bọn họ hậu hoa viên chủ ý tưởng. lưu lại nàng, nhất định phải lưu lại nàng. Hồng Cửu Công lại lần nữa hiển linh, nhất định phải không tiếc đại giới, tìm mọi cách lưu lại nàng. Lưu lại hắn làm gì? Một cái phi nam phi nữ, nhân tạo dị dạng quái thai. Diệp Phong vẻ mặt ghê tởm nói, ngu ngốc, ngươi hiểu cái cầu a? Hồng Cửu Công cả giận nói, nàng là bẩm sinh hậu thổ thân thể, hậu thổ, vạn vật chi mẫu cũng, nàng này sinh ra chính là bẩm sinh thần chi, hơn nữa vẫn là nhất hiếm lạ mẫu thần thân thể, nàng đi theo ngươi, có thể làm ngươi mỗi ngày dính vào thần khí, đối tu vi có lớn lao giúp ích, đương nhiên, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp cùng nàng keo xứng. Như vậy ngươi là có thể nhất cử cướp đoạt nàng trong cơ thể thần khí. Làm ngươi tu vi trăm ngàn lần bảo tăng, lại còn có không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Đối nàng cũng cơ bản không người thân thương tổn, cũng chính là trì hoãn chính nàng thân thể tiến hóa tiến trình thôi. Bởi vì nàng là hậu thổ chi cơ, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra bẩm sinh thần khí nàng chính là trong truyền thuyết quan lại. Chư thiên vạn giới tu luyện lô đỉnh a, minh bạch sao? Xét thấy ngươi nhất quán ngụy quân tử sắc mặt, lão phu cũng chỉ kiến nghị ngươi cùng nàng thoáng thân cận thân cận. Lần này không phạm ngươi cấm kỵ đi. Diệp Phong đến tận đây, rốt cuộc minh bạch Tây Sơn gia tộc lão nhân vì sao sẽ đem nhà mình cái này đời thứ ba biến thành một cái dị dạng quái thai. Từ xưa họa phúc tương y, bao lớn phúc phận liền sẽ cùng với bao lớn tai ách. Hậu thổ thân thể đến chi là thiên đại phúc phận, nhưng nếu là bị người khác biết chi, lại cũng là thiên đại mối họa. Ngọc đệ, kỳ thật vườn này liền chúng ta toàn ra ở, có khi cũng pha rác trống trải, tựa hồ nhân khí không vượng. Ngươi nếu là thích, cũng có thể dọn tiến vào trụ, còn có thể mang Trung Bá cùng nhau dọn tiến vào trụ. Diệp Phong lập tức vẻ mặt thân ni kêu nổi lên, Ngọc đệ, luyện cấp cuồng ma tuy vô dụng lô đỉnh tu luyện loại này dơ bẩn ác tha ý tưởng, nhưng có tài nguyên không lợi dụng kia không gọi thanh cao, mà kêu ngu ngốc, chính mình cũng chính là mỗi ngày dính nàng một chút thần khí quang. Dù sau này thần khí không bị chính mình thơm lây, tán đến trong không khí kia cũng là bạch bạch lãng phí. Cớ sao mà không làm? Vẫn là tính, chấm ngoặc kép, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đối tiểu ác ma cảnh giác càng ngày càng nặng Tây Sơn Ngọc. Thuận miệng thoái thác nói, nơi này hoàn cảnh tuy tương đối tuyệt đẹp, nhưng ngẫu nhiên có thể tới dạo cuồng giải sầu cũng là đủ rồi. Bổn thiếu gia mỗi ngày ngủ nhà ở ngủ thói quen. Thật đúng là không thói quen loại này ở phong cảnh khu lấy thiên vì bị. Lấy mà vì giường màn trời chiếu đất. Cái gì, đúng rồi, ngươi trong miệng nguyên sinh thái sinh hoạt. Này nữ, học đồ vật thật mau, đặt ở trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là một cái triều nữ. Không phòng ở đúng không? Chờ một lát, phòng ở lập tức liền hào. Diệp Phong lập tức một trận gió cuốn vào núi rừng, móc ra một phen xài đao liền hô hô hô đương nổi lên đốn củi công. Ở Hồng Lục Nhị Hoa vẻ mặt phá lệ đau lòng trung tướng Nhị Hoa vất vả tài bồi ra tới rừng trúc tiếng. Thông gieo cảnh đẹp đạp hư không ít sau, lại ầm ầm ầm đương nổi lên thợ mộc, non nửa thiên hậu, một tòa mỹ luân mỹ hoán. Pha mang nguyên sinh thái nhân văn nghệ thuật phong phạm trúc mộc tiểu viện. Liền đại công cáo thành, bên trong gia cụ đầy đủ hết, phương tiện hoàn bị, lại vẫn trang thượng luyện cấp cuồng ma tỉ mỉ luyện chế không ít hiếm lạ cổ quái hiện đại hóa sinh. Hoạt phương tiện, thí dụ như, cái này kêu kem ly, ở chúng ta quê quán là các nữ hài tử yêu nhất mỹ thực. Diệp Phong kéo ra một cái tủ lạnh pháp khí, từ bên trong lấy ra một cái tản ra lạnh lạnh sương mù. Tạo hình kỳ lạ chi vật, vẻ mặt thâm tình liếm biên cực độ dụ hoặc nói, trụ tiến nơi này sau, ngươi là có thể mỗi ngày đều có thể ăn thượng loại này mỹ thực. Xin hỏi, Ngươi quê quán nơi nào? Tây Sơn Ngọc dùng tay che cái miệng nhỏ, vẻ mặt là lạ nói. Vô Tộ Châu. Diệp Phong vẻ mặt tự hào nói. Thiên A, nguyên lai là cái loại này chim không thèm ỉa địa phương. Nôn, Tây Sơn Ngọc nhịn không được nôn khan nói. Khó trách các ngươi quê quán nữ hài tử sẽ thích ăn loại này béo phệ trạng quái vật. Thật ghê tởm, béo phệ trạng quái vật. Luyện cấp cuồng ma giơ trong tay kem ly, ngắm sau một lúc lâu lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc ghé vào ngầm ói mửa lên. Ai, không có biện pháp, cực vô nhiều ít nghệ thuật tế bào Diệp Phong. Đem mỹ thực nhan sắc điều quá đơn điệu chút. Hơn nữa này hình dạng cũng niết đến. Phi thường sinh động, thực dễ dàng làm người sinh ra không tốt đẹp liên tưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.